Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ta còn là đứa bé. Giang bá, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Thang Tư Quyên hai mắt đẫm lệ mơ hồ đối với đối diện nàng trên đất Giang bá kêu khóc. Giang bá ra mặt co rúm, có chút nghiêng đầu, cũng không dám đi xem Thang Tư Quyên dáng vẻ. 10 năm này, không có người so Giang bá cũng biết Giang Thu thống khổ. Thang gia tỷ đệ cầm Giang Thu liền không có làm huynh đệ, mà là xinh như hạ nhân đồng dạng vênh mặt hất hàm sai khiến. Giang Thu lúc này nổi giận, tuyệt đối là Thang Tư Quyên trừng phạt đúng tội. 10 năm ngược đãi, há có thể là cái này ngắn ngủi mấy phút đau đớn liền có thể chống đỡ tiêu. Phanh phanh phanh, Giang Thu vẫn không có dừng tay ý tứ. Thang Tư Quyên tóc cũng lộn xộn, dính đầy vết máu, cọng tóc dính tại nàng trên mặt, trên quần áo, công việc cởi một cái huyết nhân bộ dáng. Mở, mở, ngươi nể tình chúng ta một hồi thân thích phân thưởng, tha cho ta đi. Thang Tư Quyên gặp Giang Thu vẫn không có dừng tay ý nghĩ, cuối cùng không thể không cầu cứu tại Dương Hiểu Cầm. Tại dạng này xuống dưới, nàng khẳng định hội đập chết ở chỗ này. Giang Thu, quên đi thôi, chủ yếu chịu tội tại Giang Vạn Hồng. Nàng bất quá là bị Giang Vạn Hồng dạy hư mất. Dương Hiểu Cầm nhìn thấy Thang Tư Quyên nguyên bản, thanh tú khuôn mặt máu me đầy mặt, bộ dáng vô cùng thê thảm tình huống dưới, rốt cục động lòng chắc ẩn. Đương nhiên, Dương Hiểu Cầm cũng sợ Giang Thu thật đem Thang Tư Quyên đánh chết, xảy ra nhân mạng liền phiền toái. Bình, lại là một chút nặng nề va chạm về sau. Giang Thu rốt cục giơ lên bàn tay của mình, nói cho Giang Vạn Hồng, trong 1 tháng không đến nhà tạ tội, tự gánh lấy hậu quả. Giang Thu ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Thang Tư Quyên nói. Thang Tư Quyên giờ phút này đã sụi lơ trên mặt đất, trên trán máu tươi chảy xuôi, hai cái đầu gối đau căn bản không thẳng lên được. Nghe được Giang Thu sau càng là không ngừng run. Lúc này Giang Thu tại Thang Tư Quyên trong lòng tựa như một ác ma, nhường nàng theo trong đáy lòng phát ra sợ hãi, linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ run rẩy. Nàng vừa mới là cầm ngươi xu thế. Giang Thu vừa nhìn về phía Hồng Diệu Xuyên, Hồng Diệu Xuyên trong lòng run lên, đến cùng lại tới Hưng Sư vấn tội. Hắn vừa rồi đã vắt hết óc đang suy nghĩ như thế nào đền bù chuyện này sai lầm, còn không có cái đầu tự. Giang Thu liền hỏi hắn, Hồng gia phải xui xẻo. Tiền Vũ Hoa đứng ở một bên, trong lòng cuồng tiếu không thôi. Trung Á Tăng cùng Tiền Vũ Hoa nói Giang Thu thực lực rất mạnh lúc, Tiền Vũ Hoa chỉ là lên lôi kéo tâm tư. Dù sao hóa kình cao thủ mặc dù rất mạnh, cũng có rất nhiều tại từng cái trong gia tộc làm bảo tiêu. Thế nhưng là theo Lâm Tồn Hải miệng bên trong nghe được Giang Thu là tông sư thân phận thời điểm, Giang Thu tại Tiền Vũ Hoa trong suy nghĩ địa vị lại bị nâng cao một cái cấp bậc. Lâm Tồn Hải thực lực so Trung Á Tăng mạnh lên một bậc, lại bị Giang Thu đánh bại. Cái này chứng minh Giang Thu thực lực thật là vô cùng cường hãn. Lâm Tồn Hải là sẽ không nói dối. Đây chính là tông sư, không phải rau cải trắng. Toàn bộ Hoa Hạ mới hơn 100 vị. Nếu là có Giang Thu duy trì, hắn Tiền Vũ Hoa chẳng những có thể lấy thuận lợi kế nhiệm Tiền gia gia chủ chi vị, thậm chí còn có thể đem Tiền gia mang hướng một cái khác độ cao mới. Tiền Vũ Hoa càng ngày càng cảm thấy chính mình lần này tới cửa tạ tội làm quá đúng, chẳng những đả kích đối thủ một mất một, còn Hồng gia phách lối khí diễm, còn cùng Giang Thu kéo vào khoảng cách, đơn giản không nên quá thoải mái. Hồng Diệu Xuyên nghe được Giang Thu tra hỏi sau chính là lắc một cái. Cho dù trong lòng có mọi loại ủy khuất, cũng nhất định phải cố nén, từ trong ngực lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa lên. Giang thiếu, vì biểu đạt áy náy của ta, nơi này là 1.000 vạn, xem như đối với ngài trong nhà hư hao đồ vật bồi thường. Hồng Diệu Xuyên ý nghĩ rất hiện thực, tông sư cũng là người, cũng cần tiền, cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ. Không phải Tần gia vị tông sư kia lão gia tử lôi kéo lớn như vậy cái gia tộc đi ra làm gì. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình, kia đều không gọi sự tình. Tương phản nếu như tiền đều không giải quyết được, kia mới thật gọi phiền phức. 1.000 vạn liền muốn đuổi ta. Giang Thu nhìn cũng chưa từng nhìn tấm chi phiếu kia thẻ. Tựa như bày ở trước mặt hắn chính là một khối rác rưởi đồng dạng. Cái này, Giang thiếu, đây chỉ là đối với ngài trong nhà hư hao đồ vật tiền bồi thường dùng. Quay đầu ta hội lại để cho người đưa tới 2.000 vạn. Xem như Giang bá tiền thuốc men cùng bá mẫu tổn thất tinh thần phí. Hồng Diệu Xuyên cầm tấm kia, 1.000 vạn thẻ ngân hàng, trong lòng đều đang chảy máu. Hắn mặc dù là nhà giàu đại thiếu, thế nhưng là tiền xài vặt cũng không nhiều. Trong gia tộc tiền hắn không dám dùng linh tinh, cũng không có tư cách sử dụng. 3.000 vạn, cơ hồ móc làm hắn tất cả tiền hoạt động. Dù là như thế, Hồng Diệu Xuyên cũng không dám nói nửa chữ không. Chỉ có thể ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Giang Thu lại quét Hồng Diệu Xuyên một chút. Sau đó châm chọc nói ra. Nguyên lai tinh thành Hồng gia cháu ruột, cũng chỉ giá trị 3.000 vạn. Hồng Diệu Xuyên trong lòng, lộp bộp, một chút, âm thầm kêu khổ, Giang Thu ý tứ này, hiển nhiên không có ý định tùy tiện vòng qua hắn. Kỳ thật nếu không phải Thang Tư Quyên, Giang Thu cũng chưa chắc hội làm sao làm khó hắn. Thế nhưng là bởi vì Thang Tư Quyên nguyên nhân, Giang Thu tự nhiên đối Hồng Diệu Xuyên là cực kỳ không chào đón. 100 triệu, quay đầu ta sẽ cho người đưa tới. Hồng Diệu Xuyên khẽ cắn môi, nói ra một cái hắn chính mình cũng thật không dám tin tưởng số lượng. Tinh thành Hồng gia mặc dù bàng đại, tổng tư sản xác thực có vài tỷ dáng vẻ, nhưng là đối với Hồng Diệu Xuyên tới nói, 100 triệu cũng không phải hắn có thể động dụng. Trên thực tế, hắn đã là đang lừa gạt Giang Thu. Hồng Diệu Xuyên cũng định tốt. Sau khi trở về liền trốn ở Hồng gia không ra ngoài. Giang Thu lợi hại hơn nữa, cũng không nhất định dám đánh tới cửa đi. Coi như Giang Thu tìm được Hồng gia, Hồng gia cũng chưa chắc nhận cái này chướng. Thật đem Hồng gia ép, mời được Tần gia lão gia tử ra mặt, còn không giải quyết được chuyện này à. Lấy Tần Hồng hai nhà quan hệ, xin Tần lão gia tử xuất mã, vẫn là rất dễ dàng. Hồng Diệu Xuyên bản tính đánh tốt, Giang Thu nhưng căn bản không thèm để ý. Gật đầu nói, ngươi có thể đi, nhớ kỹ đem người mang đi. Ta ở chỗ này cũng không muốn lưu phế vật. Nhớ kỹ nói cho Giang Vạn Hồng, nhường nàng ngoan ngoãn đem Giang Thị tập đoàn trả lại. Bằng không hậu quả tự phụ. Hồng Diệu Xuyên như được đại xá, vội vàng đem tấm chi phiếu kia thẻ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Sau đó khom người lui lại, đỡ dậy Lâm Thúc, ba chân bốn cẳng ra cửa lớn. Đương nhiên trước khi đi chưa quên đem Thang Tư Quyên cũng cùng một chỗ mang đi. Chỉ là ra Lâm Ngâm Thủy Tạ, Hồng Diệu Xuyên liền tựa như nổi điên đem Thang Tư Quyên một trận đánh tơi bời. Sau đó nhét vào ngoài cửa lớn, tức giận rời đi, Hồng Diệu Xuyên buông xuống thẻ ngân hàng chật vật rời đi về sau. Tiền Vũ Hoa trầm tư một chút nói, Giang tiên sinh, cái này Hồng Diệu Xuyên ta còn là hiểu rõ, hắn lần này đi, chưa hẳn có thể đem một cái kia ức đưa tới. Giang Thu không quan trọng khoát khoát tay, không sao, hắn không đưa tới, ta chính mình đi lấy là được. Tiền Vũ Hoa nghe được Giang Thu nói như thế, cũng không tốt lại nói cái gì, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở. Tinh thành Hồng gia, cùng tinh thành một cái khác võ đạo thế gia Tần gia đi rất gần. Tần gia lão gia tử, nghe nói là Cương Kình tông sư. Lúc nói chuyện, Tiền Vũ Hoa cố ý chú ý một chút Giang Thu biểu lộ. Hắn phát hiện Giang Thu ánh mắt rất thâm thúy. Căn bản nhìn không ra đối phương đang suy nghĩ gì. Mặt ngoài Giang Thu Mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có chút ý động. Bởi vì kiếp trước Giang Thu từng theo người Tần gia từng có một đoạn nguồn gốc. Tinh thành Tần gia, Tần gia lão đầu kia gọi Tần Hồng Liệt a. Tiền Vũ Hoa sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Giang Thu thế mà biết Tần gia lão gia tử danh tự. Vội vàng đáp, phải, thật đúng là nhà bọn hắn a. Giang Thu khóe miệng dẫn ra nụ cười quái dị, nhường Tiền Vũ Hoa trong lòng cuồng loạn không ngừng. Hẳn là cái này Giang Thu, cùng Tần gia còn có cái gì thù hận hay sao? Tiền Vũ Hoa làm sao biết, kiếp trước Giang Thu thi đậu Thanh Ninh Đại học phụ thuộc học viện, quen biết Thanh Ninh Đại học bản trường học một tên nữ hài gọi Tần Lộ, hai người kinh lịch một chút sự tình về sau, thời gian dần trôi qua cùng đi tới. Thế nhưng là về sau người Tần gia nghe nói Tần Lộ cùng một cái không có chút nào bối cảnh mao đầu tiểu tử đang nói yêu đương về sau, trực tiếp liền đem Tần Lộ mang đi, đồng thời đưa đến Giang Thu căn bản không biết địa phương. Giang Thu lúc ấy bất quá là một cái chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được hèn mọn tiểu nhân vật, lại nơi nào có chống cự vốn liếng. Có thể nói tinh thành Tần gia cũng là Giang Thu kiếp trước cừu địch một trong. Một thế này, không biết vẫn sẽ hay không cùng ngươi gặp nhau. Cũng không biết, ngươi là có hay không như năm đó đối ta tình hữu độc chung. Giang Thu nghĩ đến kiếp trước Tần Lộ đã từng lấy tử tướng bức, muốn Tần gia đồng ý nàng cùng Giang Thu cùng một chỗ. Thế nhưng là cuối cùng Tần gia lại lấy Giang Thu tính mệnh áp chế, khiến cho Tần Lộ rời đi Giang Thu. Tại phân biệt trước đó, Tần Lộ còn từng ý đồ thoát đi Tần gia. Thế nhưng là cuối cùng hai người bị trông giữ người phát hiện. Nếu không phải Tần Lộ, Giang Thu suýt nữa bị đánh chết, chỉ có thể không công mà lui. Nghĩ tới những thứ này, Giang Thu khóe miệng mang theo khẽ cười ý. Bất kể như thế nào, một thế này, ta nhất định phải làm cho ngươi tự do bay lượn. Tiền Vũ Hoa cùng Phương Tụ Đức bọn người cùng Giang Thu hàn huyên một hồi về sau, liền cáo từ rời đi. Đợi ngoại nhân sau khi đi, Dương Hiểu Cầm mới có hơi không rõ ràng cho lắm nhìn xem Giang Thu, giống như nhìn xem người xa lạ đồng dạng khó có thể lý giải được. Ngươi, thật là con của ta Giang Thu? Dương Hiểu Cầm khó mà tin được mà hỏi. Không thể giả được. Giang Thu trợn nhìn Dương Hiểu Cầm một chút. Con của mình còn có thể là giả? Vậy ngươi thật là Hồng gia tiểu tử kia miệng thảo luận cái gì tông sư? Dương Hiểu Cầm cảm giác chính mình giống như sinh hoạt ở trong mơ. Hiện thực vậy mà như thế không thể tưởng tượng. 10 năm này đến cùng kinh lịch cái gì? Con của mình làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Tông sư tính là cái gì chứ a? Đặt ở con của ngươi cái này, đó chính là con kiến. Nói nghiền chết liền nghiền chết. Giang Thu bĩu môi nói, ta đã sớm nói cho ngươi, Giang thị tập đoàn họ Giang không ai cướp đi được. Giang Vạn Hồng bọn hắn hiện tại lại thế nào dày vò, cũng đều là cho chúng ta Giang gia miễn phí làm áo cưới. Ngươi liền thổi a ngươi, nhìn đem ngươi đắc ý. Dương Hiểu Cầm dùng ngón tay đỉnh Giang Thu chán một chút, sau đó trịnh trọng nói ra, ngươi cùng mẹ nói một chút, đây là đánh cái nào học được bản sự, không phải là có cái gì đại giới a. Giang Thu biết Dương Hiểu Cầm là lo lắng chính mình, sợ sau này mình sẽ có phiền toái gì, cho nên hắn rất nghiêm túc nói ra, mẹ, ngươi yên tâm đi, ngoại trừ ngài, thế gian này có thể để ngươi nhi tử có việc người còn chưa ra đời đâu. Dương Hiểu Cầm nghe được Giang Thu sau oán trách khẽ đảo mí mắt. Tiểu hỗn đàn, ngươi có loại này bản sự, vì cái gì không còn sớm cùng mẹ nói, còn hại mẹ chạy tới cầu Khâu Mẫn Hưng. Giang Thu cười hắc hắc, ngươi cũng không có nói với ta là đi cầu người a. Dương Hiểu Cầm khoát khoát tay, thâm dĩ vi nhiên nói ra, quả nhiên có nó mẫu liền có con hắn, ngươi đây đều là kế thừa mẹ ngươi ta tốt đẹp gen. Năm đó ngươi vừa ra đời, ta liền nói ta nhi tử về sau khẳng định là đại nhân vật. Xem ra ngươi bây giờ đã có cái này đầu mối. Giang Thu một trán hắc tuyến. Mẹ, ta có thể không khoác lác không? Dương Hiểu cầm chừng Giang Thu một chút, tiếp lấy mặt mày hớn hở nói ra. Ngươi bây giờ lợi hại như vậy, về sau nhà chúng ta khẳng định có đại bút sản nghiệp. Đúng, vừa rồi tới cái kia Phương Vân Thiều, tiểu cô nương mở được không tệ. Ta nhìn Phương lão gia tử giống như cũng có chút ý kia. Nếu không ngươi trước cho mẹ mân mê ra cái mập mạp tiểu tử đến. Tốt kế thừa chúng ta Giang gia sản nghiệp a. Ta còn là cái hài tử a. Giang Thu vẻ mặt đau khổ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.